Chương 440, lấy ta chi thủ, xây những nhà ta mấy năm trước, từng thăm dò đến, một cái thế giới khác một góc, cho nên mới bị Sở gia quân giám thị. Cốc cây trồng vụ hẹ quay mắt, nhìn bên cạnh nam nhân. Tin tưởng hắn lời nói, hắn nhìn thấy so tất cả mọi người xa, thậm chí so Sở gia còn xa. Lời này hắn không nói, nhưng lại như vậy cảm giác. Thiếu niên kia, tổng cấp hắn một loại, vượt mức bình thường nhạy cảm. Cốc Kim Liệt hút khẩu khí. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai phòng tuyến là cái gì? Cốc Hạ ngẩng đầu hướng lên trên mặt nam nhân nhìn lại. Hắn QNZ nhìn sang. Phía trên kia đứng chính là Sở Dạ Hàn. Trong lòng hắn khẽ động. Là Sở gia khả năng, ta không rõ lắm. Nhưng Sở gia nước, so ngài coi là còn muốn sâu. Đã ngài đã tiếp chức lý sự trưởng, chậm rãi hỉ hệ ưu do liền sẽ biết đến. Có một số việc quá mức liền diệu, nói là nói không rõ, chỉ có thấy tận mắt, mới có thể tin tưởng. Hắn cổ quái vặn lông mày, xem xét Cốc Hạ một chút. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi sợ là không ít học vào Sở ra mạng lưới A. Cốc Hạ sờ mũi một cái không có nhận lời nói. Dù sao, ân, xác thực không ít đen. Cho nên hắn mới tại Sở ra sổ đen bên trên. Còn bị nô dịch nhiều năm như vậy. Nhưng, khục, đồ tốt cu nở dê không ít vớt. Không lỗ. Trong mắt người ngoài đồng chu cộng tề đảo, lấy phi thiên tốc độ, bước lên chính quy. Quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhất là, vừa thoái vị tổng thống tiền nhậm Cốc tiên sinh, càng trở thành đồng chu cộng tể qua nở ly trựa nở dê hắn con nuôi kiêm quản nhà, cũng thành đồng chu cộng tể nghiên cứu khoa học bộ dài này, này đây quả thực là lợi hại nhưng, ngoài dự liệu, tất cả mọi người coi là, đồng chu cộng tể đảo, sẽ trắng trợn thu nhận các dạng đỉnh tiêm nhân tài. Mặc dù đồng chu cộng tể, đi lên chính quy, có thể tại nhân tài phương diện nào y, lại là cực kỳ khan hiếm. Rất nhiều người dốc hết sức, nghĩ được tuyển chọn đi. Đến lúc đó, nên là nhiều đáng giá khoe khoang một việc ra có thể thấy được quỷ. Bọn họ đợi một ngày lại một ngày. Đồng chu cộng tể trang web cùng quan phương nguyện bù, hoàn toàn không có động tĩnh. Một chút thu nhận nhân tài tin tức đều không có. Hà đây là ý gì bọn họ không khai người sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, thực sự không nín được, đi trang web hoặc là hủy bù hạ nhắn lại. Kết quả chỉ chờ đến rồi hai chữ. Không khai. Không thu. Thẳng thắn dứt khoát, cái gì quanh co lòng vòng giải thích đều không có. Trực tiếp vung ra hai chữ. Quả thực làm đám người mắt trợn tròn đến không được. Cái quỷ gì rất nhiều học sinh đang học, cũng nhịn không được ngã bàn phím. Bọn họ phế như vậy lớn tâm tư, một lòng muốn vào đồng chu cộng tể, kết quả nhân ra hoàn toàn không có nhận người dự định vậy bọn hắn cố gắng tính là gì tâm tư âm hiểm người, ỷ vào người khác không nhìn thấy hắn, bắt đầu ở trên internet dở trò xấu, hoa văn chửi rủa. Kết quả lại bị phong võng, cấm luôn một tờ UN, cộng thêm dán thẻ vàng. Như thế quang minh chính đại, một chút đều không che lấp thủ đoạn. Quả thực tao tức gần chết. Dọa rất nhiều người. Đều câm không lặng lẽ tắt máy. Nam thao. Này hacker kỹ thuật như bức bởi như vậy hay đi. QNZ liền không ai còn dám. Ở sau lưng đánh cùng thuyền trung đảo chủ ý bắt đầu nhau nhau chuyển rời mục tiêu. Không chuyển rời mục tiêu có thế có biện pháp nào phải biết. Kia đồng chu cộng tể là tân sinh thương nghiệp đảo không sai. Có thế kia đạp mã là tư nhân địa bàn A có mua sắm chuyên môn quyền. Các hạng độc quyền chứng nhận quyền. Hoàn toàn không đi đường tắt. Chính 28 kinh dựa theo con đường đến. Ngươi phải chỉnh thế nào nơi nào tương đương một cái gia tộc, nhân gia không thu người, ngươi còn có thể đánh tới nhân gia trong nhà đi phạm pháp có biết hay không nhất là kia thiếu niên. Kia liên tiếp, dùng nghịch thiên bạo lực thủ đoạn, thay đổi càn khôn. Sắp chết cục cho sinh sinh, bài xả sống được cục không nói, hoàn thành các nữ nhân trong lòng số một nam thần. Ai dám thật đi rủi ro ngày không nghĩ tới rồi tức phụ nhi không muốn muốn để nhà mình con non, cu nở dê đi theo toàn bộ rời nhà trốn đi cho nên. Phi thường cấp tốc quả quyết. Đồng chu cộng tể tại đế quốc, trở thành một cái đặc thù nhất tồn tại. Quả thực chính là tang, tâm, bệnh, cùng, A Tổng thống thư phòng. Vẻ mặt Mạc Hàn Sở Dạ Hàn, ngay tại làm việc công. Đối diện sofa trên, ngồi một cái, thần sắc giống vậy Mạc Hàn nam nhân. Hắn lật văn kiện trong tay, ngước mắt hướng Sở Dạ Hàn nhìn lại. Thanh âm băng lãnh lạnh nhạt. Hắn linh ma đồng tu. Ngươi biết không Sở Dạ Hàn phê duyệt văn kiện ngòi bút ngừng tạm. Ngẩng đầu hướng nam nhân nhìn lại, hai tròng mắt trầm tĩnh đóng băng. Ngươi muốn nói cái gì Mộ Ngự Hành thu hồi mắt. Vô chủ vực. Sở Dạ Hàn đầu ngón tay, một cái chớp mắt kéo căng, khỏe môi nhấp gắt gao. Một lát sau, hắn tròng mắt hỏi. Ra xưa kia rồi, nàng vào rồi không biết. Một hồi lâu, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. To như vậy thư phòng, tĩnh lặng ví như không người. Thẳng đến Mộ Dung Liên gõ cửa, mới phá vỡ loại này tĩnh lặng. Hắn đem mấy phần văn kiện, phóng tới Sở Dạ Hàn trước mặt, đẩy trên sống mũi kính mắt. Biểu tình vi diệu. Tướng, các hạ, cốc quản sự bác bỏ ngài trở thành đồng chu cộng tể đồng sự một trong, còn làm ta mang câu nói cho ngài. Hắn dừng một chút, khoe miệng có chút rút hạ, mới mở miệng. Nâm tiền nhi tử cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, lần sau tìm đường chết, chính mình đi, chớ liên lụy hắn. Sở Dạ Hàn, Mộ Ngự Hành lật văn kiện tay ngừng tạm, bưng qua trước mặt trà xanh nhấp khẩu. Nhân tăng cầu ghét. Mộ Dung Liên, Mộ bảo chủ miệng, cũng là độc như vậy sao? Sở Dạ Hàn mặt không thay đổi nghiêng hắn một chút. Cầm qua Mộ Dung Liên mang về văn kiện nhìn một chút. Phía trên kia rồng bay phượng múa viết, ngài Tổng thống, đa tạ ngài hậu ái, nhưng gia nhà không thiếu tiền, QNZ không vay tiền, liền tương. Phía dưới còn vẽ lên một cái to lớn tươi cười gương mặt. Dương quang sáng lạ, lại phồn hoa nở rộ. Hắn nhấp hạ miệng, khép lại văn kiện. Ừm. Mộ Dung Liên đẩy đẩy kính mắt, thở dài, lui xuống. Đợi người rời đi. Mộ Ngự Hành đứng lên, nhìn Sở Dạ Hàn. Chưa trị kết giới. Ngồi tại làm việc sau cái bàn nam nhân trầm mặc hạ. Nhìn về phía hắn. Thanh âm xa cách lãnh đạm. Hồn phiên lệnh ném đi. Mộ Ngự Hành mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm. Tìm không thấy Sở Dạ Hàn lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, mới trả lời, Sở Đế nói, tại quân cố nơi nào? Đi lấy. Hắn nhìn Mộ Ngự Hành, một mặt lạnh lùng. Muốn không trở lại. Mộ Ngự Hành chân một bên bàn trà, không hiểu vỡ thành mảnh vụn thủy tinh, phun tung tóe một chỗ. Hắn nhìn chằm chằm Sở Dạ Hàn. Đi lấy. Sở Dạ Hàn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn. Ba thành. Mộ Ngự Hành cầm trong tay văn kiện vung qua. Sở Dạ Hàn tiếp nhận. Mở ra, ký tên. Bốn thành, nhiều một thành tiễn ngươi. Tiền tính là gì? Hắn có tiền. Ít thu một thành tiền thù lao, không đi theo quân cố muốn hồn phiên lệnh. Có lời. Quay đầu theo quốc gia khác rút trở về chính là. Mộ Ngự Hành mặt không thay đổi rút đi văn kiện. Nhấc chân liền đi ra ngoài. Chẳng qua là tại đi tới cửa thời điểm. Quay đầu liếc Sở Dạ Hàn một chút. Lạnh như băng bỏ rơi hai chữ. Không dùng. Sở Dạ Hàn một mặt lãnh đạm thu tầm mắt lại, tiếp tục phê duyệt văn kiện.